Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 42. Bại người, tóc bạc u hồn nhảy lên một cái, bay tới dài tay thỏ trên đầu. Ngồi xuống, đi theo ta, nàng vỗ vỗ dài tay thỏ đầu. Ngữ khí không chút nào rung cãi lại, cũng không có làm cho người ta từ chối chỗ trống. Hốp pha vui mừng khôn xiết, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Nhân sinh lên voi xuống chó cũng chỉ đến như thế. Quả nhiên nàng vẫn là nhớ được bản thân, bằng không làm sao sẽ để cho mình ngồi ở bên người nàng đây. Vừa nhất định là quá bận, vì lẽ đó không rảnh để ý chính mình. Hắn hùng hục bò lên trên dài tay thỏ thân thể, chạy đến bên người nàng ngồi xuống. Dài tay thỏ thân thể rất lớn, nhưng tới ngồi lên sau khi nhưng cảm giác như là rỗng ruột như thế. Tiểu Bát Ti sắc mặt có chút ảo não. Hắn đứng ở phía dưới nhìn chằm chằm mặt mày mang cười Hốp Pha, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tóc bạc u hồn. Suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở bên cạnh hai người. Ba người ngồi vững vàng sau khi thỏ lỗ tai một hồi dài đến thật rất lớn. Nó nhẹ nhàng bay lên trên đi, lại như một con chim như thế. Đây là ngươi ở minh giới học tập ma pháp sao? Thật là lợi hại. Hốp Pha lập tức phát sinh chặc chặc than thở. Sau đó có thể dạy ta sao? Hắn mới vừa ngồi trên thỏ phía sau lưng liền đập nổi lên nịnh nọt. Có thể tóc bạc u hồn lấy tay đặt ở trên đầu gối, hoàn toàn không hề bị lay động. Agraya không nói lời nào, cũng mặc xác chính mình. Hốp Pha nhìn dưới thân dài tay thỏ, vắt hết óc sau lại lòng sinh một kế. Đúng rồi, ta có cái liên quan với thỏ chuyện cười, ngươi muốn nghe hay không? Tóc bạc u hồn như cũ không nói lời nào, dài tay thỏ quạt lỗ tai một đường hướng lên trên, xuyên qua đen kịt âm u người khổng lồ chi bụng bộ phận. Bị không để ý tới, Hốp Pha có chút lúng túng gãi gãi đầu. Tốt vào lúc này ngồi ở phía sau hắn Tiểu Bát Ti đến vì hắn giải vây. Liên quan với thỏ chuyện cười, đó là cái gì? Ha, Hốp Pha cảm kích đều muốn khóc. Lần thứ nhất hắn phát hiện Tiểu Bát Ti cái tên này dĩ nhiên cũng đáng yêu lên. Hắn tràn đầy phấn khởi nói lên. Từ trước có ba cái thỏ trắng nhỏ hái được một cái nấm. Cái lớn nhường nhỏ đi kiếm một ít rau dại đồng thời đến ăn. Con thỏ nhỏ nói, ta không đi, nếu như ta đi rồi, các ngươi sẽ ăn ta nấm. Hai cái lớn nói, sẽ không, yên tâm đi thôi. Liền thỏ trắng nhỏ liền đi tới. Nửa năm trôi qua, thỏ trắng nhỏ còn chưa có trở lại. Một cái lớn nói, nó không trở lại, chúng ta ăn đi. Một cái khác lớn nói, chờ một chút đi, một năm trôi qua rồi, thỏ trắng nhỏ còn chưa có trở lại. Hai cái lớn thương lượng, không cần đợi, chúng ta ăn đi. Đang lúc này, cái kia tiểu bạch thỏ đột nhiên từ bên cạnh trong rừng rậm nhảy ra, tức giận nói, xem, ta liền biết các ngươi muốn ăn ta nấm. Ha ha ha ha ha. Nói xong, Hốp Pha chính mình trước tiên bắt đầu cười ha hả. Tiểu Bát Ti cũng đi theo Hốp Pha phía sau, mạnh mẽ ngượng ngùng cười. A ha ha ha, a ha ha, a ha ta, a, chấm ngoặc kép, nhưng cười cười, hai người đều không âm thanh, bởi vì tóc bạc u hồn vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt bất động, vẻ mặt bất động, tư thế bất động, thật giống hóa đá như thế. Ta vừa đến cùng đang nói cái gì a? Một luồng không nhìn thấy gió lạnh từ chân thổi đến đỉnh đầu. Hốp Pha đem mặt chôn ở lòng bàn tay, trong lòng hối hận hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn giờ khắc này không có mặt, nếu là có mặt, phòng trừng cũng gần như Kurenai, đỏ, sắp nhỏ máu. Tiểu Bát Ti kề sát ở Hốp Pha bên tai, thấp giọng nói rằng, ta đến hen hai những ngày gần đây, mỗi ngày đều có thể thấy có người lại đây đập nàng nịnh nọt, muốn cầu một cái thân thể. Bọn họ nịnh so với ngài nịnh vang dội hơn nhiều. Bọn họ làm sao đập? Hốp pha sắc mặt một xanh, đáy lòng sợ hãi, bọn họ sẽ quỳ xuống đến, hôn môi trước mặt nàng thổ địa, cho nàng đọc diễn cảm tỉ mỉ bố trí thơ ca, có thậm chí sẽ đem nàng pho tượng cung ở điện thờ lên. Ngày đêm cung phụng, thì ra là như vậy, không trách, Hốp pha nghiến răng nghiến lợi, nàng phản ứng gì, thật giống, cùng hiện tại gần như... Có điều so với thái độ đối với ngươi, muốn hơi hơi ôn hòa một ít, Hốp pha suýt chút nữa không tức đến đầu bốc khói. Hắn nghĩ tới những kia tay hướng, ăn bùn đất, lẫn nhau điên cuồng đánh nhau ẩu đả. Chẳng lẽ mình ở Agraya trong mắt dĩ nhiên không sánh được một ít phổ thông minh giới u hồn sao? Không, cái này không thể nào. Vẫn là nói thái độ mình chưa đủ tốt. Nếu không chính mình cũng quỳ một hồi thử xem. Ở một loại nào đó hoảng loạn bất an dục dã, một loại ma quỷ ý nghĩ ở trong đầu của hắn bay lên. Ý niệm này vừa xuất hiện ngay ở trong đầu của hắn điên cuồng chạy băng băng. Ben, rong ruổi, như một thớt thoát cương ngựa hoang. Cuối cùng, hắn ở dài tay thỏ lên run run rẩy rẩy đứng lên. Nghĩ thầm chính mình cũng đuổi tới minh giới đến rồi. Cái kia một điểm tôn nghiêm lại đáng là gì đây? Nếu như nàng có thể xem chính mình cười một hồi như quá khứ như vậy, thật là tốt bao nhiêu nha. Đừng nhúc nhích. Hắn cái mông mới vừa dơ lên 1 cm, tóc bạc u hồn liền lạnh nhạt nói rằng, ý nghĩ còn không thực thi liền bị nhìn thấu. Hốp pha ảo não cực kỳ ngồi xuống, nghĩ thầm thực sự là thấy quỷ, chính mình không hề làm gì cả liền bị nhìn thấu. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cao hứng lên, chính mình còn không cởi quần, đối phương liền biết hắn nghĩ đánh giấm, này nhất định là hiểu ngầm đến cực điểm thể hiện. Hắn đắc ý ảo tưởng, lén lút nhìn cái kia quen thuộc nghiêng về nhan, càng xem càng yêu, dài tay thỏ một đường bay lên trên đi. Tốc độ rất nhanh, có điều đi cùng lúc trước hạ xuống thời điểm không phải một con đường. Khi đến trên đường, Hốp pha có thấy rất nhiều to lớn bộ phận cùng kỳ kỳ quái quái kiến trúc. Nhưng khu vực này có vẻ tương đương trống trải, dài tay thỏ bay rất lâu, cũng không nhìn thấy món đồ gì. Liền ngay cả trên đỉnh nhật nguyệt song tinh, cũng bị nồng đậm sương mù cho che đậy. Vẫn bay đến người khổng lồ đầu vị trí, dài tay thỏ mới ngừng lại, lơ lửng ở thong sương mù dày đặc một khối trống trải cô tịch không trung trên bình đài. Ở trên bình đài, chỉ có một khối nhỏ đặt chân nơi, những nơi khác đều là thập phần sắc bén sắt thép bụi gai, những kia bụi gai có gôn đam, cao tới hơn 10 mét, như lợi kiếm bình thường nhắm thẳng vào bầu trời. Có thì lại chỉ có may y phục châm to nhỏ, nhưng lít nha lít nhít trải rộng trên mặt đất, mặt trên nhiễm rỉ sắc vết máu, xem ra có chút sờn cả tóc gáy. Dài tay thỏ hình thể rất lớn, không có thể hạ xuống ở bụi gai bên trên. Tóc bạc u hồn trước tiên nhảy xuống, Hốp pha mau mau đi theo phía sau của nàng, tiểu bát ti thì lại đi theo Hốp pha phía sau. Nền tảng rất nhỏ, có thể chỗ đặt chân càng ít, ở chỉ có nơi đặt chân bên trên, nhưng là một cái hẹp dài đường nhỏ một đường hướng lên trên, dẫn tới sương mù bên trong chỗ cao, một chút căn bản không nhìn thấy đầu, nói hai bên đường đều là hoặc lớn hoặc nhỏ sắt bụi gai. Đây là chỗ nào? Hốp pha nắm chặt cơ hội cùng Agraya bộ nổi lên gần như... Hắn cảm thấy đến vấn đề này đối phương nhất định sẽ trả lời hắn. Bụi gai chi đạo, quả nhiên, tóc bạc u hồn lời ít mà ý nhiều nói. Bụi gai chi đạo lại là nơi nào a? Hốp pha hỏi tiếp, làm bộ một mặt thật sự rất tò mò dáng vẻ. Agraya ngắn gọn nói, đi, nói, nàng hướng về trải rộng bụi gai trên bậc thang tung bay đi. Hốp pha cùng ở sau lưng nàng, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhiều lời vài chữ sẽ chết sao? Hắn còn nhớ 50 năm trước cái tên này nhưng là xưng tên lao. Ầm ầm ầm, đi không bao xa, mặt đất khẽ chấn động lên, Sau đó chấn động càng ngày càng lợi hại. Một khối to lớn đá tròn ùng ụp từ cao cao trên bậc thang ùng ụp lăn xuống dưới đến. Thanh thế hùng vĩ, tốc cực nhanh, Hốp Pha cùng Tiểu Bát Ti bị lăn xuống đá tròn sợ hết hồn. Mau mau trốn ở nói bên đường. Agraya cũng có vẻ khá là bình tĩnh. Nàng hướng về bên tay trái chuyển ba bước. Tảng đá kia sát chóp mũi của nàng lăn qua đi. Xem ra thập phần mạo hiểm. Đá tròn tầng tầng đánh vào bệ đá đáy một cái to lớn sát bụi gai lên. Ngừng lại, đây là cái gì, cạm bẫy sao? Tiểu Bát Ti lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Thật giống không phải, Hốp Pha nói rằng. Hắn nhìn thấy bậc thang chỗ cao một bóng người bước kiên định nhưng trầm trọng bước tiến chạy đi. Rất nhanh liền cùng bọn họ gặp thoáng qua. Mắt nhìn thẳng, cùng nửa trong suốt u hồn không giống. Đó là một cái nắm giữ màu đồng cổ da thịt nam nhân. Hắn thân cao 2 mét. Trên người không mặc quần áo gì, chỉ có một khối đầu đang bố. Hắn mỗi một khối bắp thịt cũng giống như gò núi nhỏ như thế nhô lên cao vút. Phát đạt cực kỳ, hắn bước nhanh đi tới lăn xuống đá tròn trước. Cái kia đá tròn đường kính 5 mét, so với chiều cao của hắn cao 2 lần còn không hết. Chỉ thấy cái kia màu đồng cổ kẻ cơ bắp đứng ở đá tròn trước. Cực kỳ gian nan nâng lên khối này trầm trọng đá tròn. Dị thường gian nan đẩy lên nó. Một chút đem tảng đá di chuyển lên. Hướng về bụi gai chi đảo chỗ cao đẩy đi. Tảng đá chậm chậm ở trên thềm đá lăn lên. Bên dưới tảng đá trên thân nam nhân mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy. Trán nổi gân xanh lên. Hắn chân bởi chịu đựng áp lực cực lớn. Ở trải rộng bụi gai con đường lên cọ sát ra một cái lại một cái vết nứt. Sâu thấy được tận xương, máu thịt be bét, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Agraya tự mình tự vì là Hốp Pha giới thiệu đến. Đây là Sisyphus, đã từng bởi vì khinh nhờn tử thần, bắt cóc tử thần, nhường thế gian không có tử vong. Cuối cùng, tử thần thoát vây sau, vì trừng phạt hắn. Liền muốn cầu hắn đem một tảng đá lớn đẩy lên đỉnh núi. Mà bởi cự thạch kia quá nặng, mỗi khi chưa lên đỉnh núi liền lại lăn xuống núi đi. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, liền hắn liền như vậy lặp lại công việc này. Một lần lại một lần, một năm rồi lại một năm, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây là Agraya lần thứ nhất cùng Hốp Pha nói nhiều lời như vậy. Có thể Hốp Pha trên mặt hưng phấn nhưng từ từ biến mất. Trở nên nghiêm nghị lên. Giới thiệu xong đẩy tảng đá người. Agraya tiếp tục mang theo hai người dọc theo bụi gai chi đạo hướng lên trên tung bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến con đường một chỗ phân nhánh khẩu. Này chỗ rẽ một bên tiếp tục hướng lên trên kéo dài. Một bên khác thì lại dẫn tới một tòa lơ lửng giữa trời vách núi. Trên vách núi treo leo truyền đến thê thảm kêu rên cùng kêu thảm thiết. Hốp Pha nhìn thấy một cái bị treo ở trên vách núi. Tứ chi bị trói ở trên trụ đá nam nhân. Ruột cùng nội tạng từ xé rách trong lồng ngực kéo đi ra. Chảy tới mặt đất, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Mà ở trước mặt hắn giữa không trung thì lại bay lượn mười mấy con mắt đỏ kền kền. Những kia kền kền đưa chọc lốc cái cổ, không ngừng mà mổ người đàn ông kia ruột cùng tâm can. Bị kền kền liên tục mổ tâm can nam nhân thê thảm kêu to. Con mắt bởi vì kịch liệt thống khổ mà chảy xuống huyết lệ. Những kia kền kền một bên mổ tâm can của hắn nhưng một bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Làm sao cũng ăn không hết. Prometheus, Agraya nhìn người đàn ông kia, từ tốn nói, trộm hỏa thánh đồ, bởi vì đem hỏa diễm đưa cho nhân loại, khiến người ta trở thành vạn vật chi linh, chết rồi bị tử thần treo ở hen hai bụi gai chi đảo trên vách núi treo leo. Cả ngày lẫn đêm bị diều hâu mổ tâm can, mỗi cái ban ngày thực xong, buổi tối lại từ đầu mọc ra. Như vậy tuần hoàn qua lại, mãi mãi không có phần cuối. Hốp pha không nói một lời. Tiểu Bát Ti dùng mình một cái. Cái kia kêu rên nam nhân xem ra là như vậy thê thảm. Mặc dù là nhất người có máu lạnh cũng sẽ không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Thế nhưng Agraya nhưng không có một chút nào đồng tình. Nàng mang hốp pha xem xong Prometheus sau khi tiếp tục hướng lên trên tung bay đi. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy đủ loại, muôn hình muôn vẻ kẻ tù tội, có bị giam ở một cái vòng cầu trong lồng tre, liên tục chạy bộ, nhưng mãi mãi cũng dừng không được đến, có bị treo ở trên hỏa hình giá, liên tục bị thiêu trước, nhưng thủy chung không cách nào bị thiêu thành than cốc, có liên tục dựng domino quân bài, nhưng dù sao ở đạt thành trước một giây sau cùng bị đẩy lên. Chờ chút các loại, cuối cùng, bọn họ đi tới này đều trải rộng bụi gai con đường tầng cao nhất. Tầng cao nhất bên trên là một cái lớn vô cùng khung đỉnh, đó là người khổng lồ xương sọ, mà khung trên đỉnh lại có một cái đường kính khoảng chừng 10 mét vòng cầu mở miệng. Cái kia vòng cầu mở miệng cách bụi gai chi đảo bậc thang cao nhất cấp 1 có chừng cao 3 mét. Vòng cầu mở miệng ở ngoài, một mảnh sinh cơ giạt rào, bừng bừng màu xanh lục, cùng hen hai u ám cùng tàn khốc hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mặc dù cách xa mấy chục mét, Hoffa cũng có thể nghe thấy được cái kia vòng cầu mở miệng bên trong truyền tới hoa thơm. Chim hót, đó là hen hai lối ra, mở miệng, từ nơi nào đi ra ngoài. Liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Người sống thế giới, Agraya lạnh nhạt nói. Cái gì? Hoffa khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Agraya liền như vậy đem mình mang tới lối ra. Mở miệng, đến rồi. Hắn nhấc chân liền hướng về cái kia vòng cầu lối ra. Mở miệng, chạy đi. Nhưng cách cái kia vòng cầu 10 mét địa phương xa, bị một đạo trong suốt kết giới ngăn cản đường đi. Cái kia trong suốt kết giới lên chập chờn gợn nước, bất luận hắn làm sao đẩy, đều không thể đẩy ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, ở trong suốt kết giới bên trong, bụi gai chi đảo tầng cao nhất, vòng cầu lối ra, mở miệng, dưới, còn có một cái thân ảnh cô độc. Đó là một người quần áo lam lũ lão nam nhân. Hắn đứng ở vòng cầu lối ra, mở miệng, dưới. Không ngừng mà nhảy lên, không ngừng mà nhảy lên, dường như một con ếch xanh. Hắn nhìn mình trên đỉnh gần trong gang tấc lối ra, mở miệng, trên mặt tràn ngập điên cuồng khát vọng. Hắn mỗi một lần nhảy lên, đều có thể nhảy đến rời đi khẩu rất gần vị trí. Nhưng là liền kém một chút, nhường hắn với không tới lối ra, mở miệng, đó là, vậy là ai? Hoffa âm thanh run rẩy hỏi Agraya. Agraya, hắn là Cadmus, Peveril, Salazar, Slytherin tổ tiên, khai phát ra phục sinh thuật nam nhân. Làm trừng phạt, tử thần đem hắn bỏ vào hen hai bụi gai chi đảo đỉnh cao nhất. Nhường hắn nhìn hen hai lối ra, mở miệng, đồng thời không có cho hắn tiền nhiệm hà gông xiềng. Lối ra, mở miệng. Cách mặt đất có 3.0001 mét. Gạo, có thể Peril nhiều nhất, nhưng chỉ có thể nhảy đến cao 3 mét. Liền hắn cũng chỉ có thể nhìn lối ra. Mở miệng, ngày đêm không ngừng mà nhảy lên. Chờ mong mình có thể có đánh vỡ cực hạn một ngày kia. Có điều, mấy vạn năm qua đi, hắn cũng không thể nhảy ra ngoài. Mặc dù đối mặt như vậy nói nghe sờn cả tóc gáy một màn. Agraya âm thanh vẫn không có bất cứ rung động gì. Bình tĩnh phảng phất lại như sau lưng kịch bản như thế. Hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình gì. Hoffa ngơ ngác đứng ở kết giới ở ngoài. Nhìn cái kia ở đỉnh cao nhất nhảy cóc không ngừng nam nhân. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới. Tử thần bí cảnh cái kia không có điểm dừng trống vắng dưới. Chảy xuôi cực đoan khủng bố. Đúng rồi, ta còn chưa nói với ngươi. Agraya lạnh nhạt đến tàn khốc, âm thanh lại từ bên tai truyền đến. Này điều bụi gai chi đảo lên tất cả mọi người, đều cùng tử thần từng làm trò chơi, hơn nữa đều thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.